cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 806, chương 801, thời gian điện. Trình Phàm không chống cự đối phương thần niệm Nazi. Hắn thân ảnh rất nhanh theo biến mất tại chỗ. Lư họ thanh niên áo xám thì không chậm trễ chút nào quay người bước vào màn sáng bên trong. Thời gian tiên đế không hổ là thượng cổ thập đại tiên đế. Lão nhân gia ông ta thủ đoạn hiện tại chỉ sợ không người có thể đụng a. Tiến vào màn sáng về sau, Triệu Trạch liền phát hiện quanh thân hoàn cảnh đại biến. Nào có cái gì khí thế huy hoàng cung điện, khắp nơi đều là thời gian trôi qua. Thiên địa hưng suy mỹ lệ tràng cảnh, giống như đặt mình vào tại mênh mông thời gian trường hà bên trong. Nếu không phải có khi quang ngọc phù làm chỉ dẫn, tại tuần này bị hoàn cảnh không sai biệt lắm thế giới trong, Triệu Trạch căn bản cũng không biết nên đi phương hướng nào đi lại. Mảnh này mỹ lệ thế giới trong tràn ngập đầy thời gian bản nguyên, lại không cảm giác được không gian. Tiên thức không thể ngoại tán bao xa, không cách nào sử dụng đại Nazi, chỉ có thể dựa vào vật tự thân tu vi phi hành. Cũng may đi qua lâu như vậy bỏ chạy, thể nội tứ ngược hỗn nguyên kiếm khí đã bị triệt để thôn phệ luyện hóa. Vĩnh hằng tự lành hạ, Triệu Trạch thân thể đang nhanh chóng chữa trị bên trong, tốc độ ngược lại là càng lúc càng nhanh. Đi lại tại thời gian bên trong cung điện, quả nhiên cùng quang âm hoang vực bên trong nhìn thấy hình chiếu đồng dạng. Đây chính là chân chính thời gian điện. Không tốt, tên kia cũng đến đây. Không biết phi hành bao lâu. Năm đó tòa kia từng tại Hoắc Hải Tinh quang âm hoang vực chỗ sâu nhìn thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xuất hiện tại Triệu Trạch phía trước thời gian trường hà bên trong. Đồng thời, phía sau truyền đến cấp tốc tiếng xé gió. Lông mày cau lại, hắn căn bản cũng không có quay đầu, liền không chậm trễ chút nào bước ra huyền diệu quỹ tích, hướng về phía trước thời gian điện mà đi. Hỏng bét, vẫn là bị hắn giành trước một bước. Mắt thấy Triệu Trạch vượt qua vô tận thời gian trường hà, nhanh chóng tiếp cận thời gian điện, thanh niên áo xám trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Đột nhiên, hắn đối với chính mình ngực hung hăng oanh ra ba quyền. Mảng huyết vụ lớn từ trong miệng phun ra, dung nhập quanh thân vờn quanh lồng ánh sáng màu xanh bên trong. Trong khoảnh khắc, tốc độ của hắn lập tức tăng trưởng mấy lần không thôi. Triệu Trạch đã xuất hiện tại cao trăm trượng cự điện cửa ra vào. Cảm nhận được thi triển cấm thuật thanh niên áo xám tại cấp tốc tiếp cận, hắn phất tay ném ra mấy chục cán trận kỳ, lâm thời bố trí một tòa phòng ngự trận pháp, sau đó liền hai tay dùng sức, đối màu xanh cửa lớn hung hăng đẩy. Âm vốn cho rằng sẽ rất khó mở ra nặng nề cửa lớn, lại theo hắn đẩy ứng thanh mà ra. Triệu Trạch sắc mặt đại hỉ vội vàng cất bước mà vào. Đồng thời phía sau truyền đến kịch liệt bạo phá cùng tiếng chửi rùa. Đáng chết, tiểu tử này lại còn là cái trận đạo cao thủ. Trình huynh, mau mau hỗ trợ, nếu không liền đến đã không kịp. Một kích không có oanh mở phía trước trận pháp màn sáng. Thanh niên áo xám phẫn nộ nguyền rủa lúc đã đem Trình Phàm theo hương hỏa giới bên trong Nazi mà ra. Tay cụt vẫn liền không có chữa trị Trình Phàm, lập tức hiểu tình hình trước mắt, rực rỡ kiếm quang sáng lên. Hai người hợp lực một kích, Triệu Trạch bày ra lâm thời phòng ngự trận ầm vang vỡ nát. Siêu siêu, Trình Phàm cùng thanh niên áo xám một trước một sau xông vào rộng mở trong cửa điện. Đập vào mi mắt là một mảnh sao lốm đốm đầy trời hư không. Không, những cái kia tinh điểm không phải thật sự sao trời, mà là từng viên nắm đấm lớn thời gian thạch, mà ở trung tâm lớn nhất viên kia phát ra manh manh xanh ngọc quang mang viên cầu, đang bị Triệu Trạch một cái nắm ở trong tay. Thời gian mã não, kia là ta, chết. Mắt thấy Triệu Trạch nắm chặt xanh ngọc viên cầu về sau, cũng không chút nào chần chờ đem này thu vào thể nội. Lư họ thanh niên áo xám do Trình Phàm phản ứng còn muốn đại. Hắn cắn răng nghiến lợi bay thẳng mà đến. Trong tay tiên bảo, đạo pháp không ngừng vung vẩy mà ra. Trình Phàm đồng dạng không chần chờ. Lần nữa nhân kiếm hợp nhất phát ra công kích mạnh nhất. Khóa chặt Triệu Trạch đan điền vị trí. Bởi vì đi qua lần trước thất bại. Hắn biết đối phương hương hỏa giới tuyệt đúng không ở trái tim phía trên khiếu. Rất có thể chính là đan điền mệnh môn. Thanh niên áo xám chính là thời gian tiên đế đổ đệ. Đạo pháp thần thông đều cùng thời gian có quan hệ. Như cái gì thời gian phong bảo. Trong nháy mắt đứng im. Thời gian vòng đợi chút. Tiên bảo chính là từng chuôi năm tháng kiếm gỗ. Chỉ cần bị này chém trúng, liền sẽ mang đi đến hàng vạn mà tính thọ nguyên. Những này đối bình thường tiên tôn đều có thể cấu thành uy hiếp rất lớn. Nhưng cùng đồng dạng tinh thông thời gian pháp tắc Triệu Trạch tới nói. Căn bản cũng không tính là gì. Mà chân chính làm hắn kiêng kỵ. Vẫn là Trình Phàm thiên nhân hợp nhất hỗn nguyên một kiếm. Phất tay, thời gian vòng bay ra. Cùng đối phương thời gian phong bảo. Thời gian vòng va chạm lẫn nhau trừ khử. Thời không đông kết tùy tiện ngăn trở thanh niên áo xám thế công. Ngay sau đó phá trạch chỉ phá đánh phía Trình Phàm. Làm hắn nhân kiếm hợp nhất hoàn mỹ trạng thái xuất hiện vết rách. Tinh hà chạm đế đao tới hung hăng đụng vào nhau. Dầm dầm dầm tinh hà chạm đế đao đón lấy hỗn nguyên một kiếm nháy mắt. Triệu Trạch thân ảnh liền bị đánh bay. Nhưng Trình Phàm cũng không có chiếm được tiện nghi. Bị như ngôi sao nặng nề trường đao giận bổ va chạm. Hắn đồng dạng bay ngược mấy trăm trượng vừa rồi ổn định thân hình. Còn sót lại chuẩn bị ở sau hơi có chút phát run. Tam đại tiên tôn giao chiến. Khí kình dư ba tung hoành. Không gian run rẩy. Xung quanh rất nhiều đứng im thời gian thạch nổ tung. Hóa thành thời gian phong bạo tứ ngược. Những này thời gian thạch đều là thời gian tiên đế năm đó lưu lại. Một hai cái nổ tung hình thành thời gian phong bạo còn không có cái gì. Có thể nơi đây lại có hàng vạn thời gian thạch. Liên tiếp tác động đến nổ tung. Phong bạo tụ tập cùng một chỗ. Liền tiên đế đều phải chịu ảnh hưởng. Đáng chết. Hắn nhanh như vậy liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn có những này thời gian phong bạo. Thế nhưng có thể để cho ta thọ nguyên trôi qua, cảm nhận được Triệu Trạch khí tức viên nhuận vô hà. Vừa vặn tinh hà chạm đế đao thượng cự lực viễn siêu hắn tưởng tượng. Bị từng đoàn thời gian phong bạo đảo qua, thọ nguyên ngay tại nhanh chóng trôi qua Trình Phàm, sắc mặt biến hết sức khó coi. Bên kia, thanh niên áo xám quanh thân vờn quanh thời gian bản nguyên chi lực. Những cái kia thời gian phong bạo ngược lại là đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Có thể Triệu Trạch khó chơi đã làm hắn lòng sinh thoái ý. Dù sao, vừa vặn hắn thủ đoạn tùy tiện liền bị đối phương ngăn trở. Còn có thể đồng thời đón lấy tiên tôn đại viên mãn Trình Phàm một kích toàn lực. Thời gian mã não lại quý giá. Cũng phải có mệnh hưởng dụng không phải. Triệu Trạch đồng dạng không nhận thời gian phong bạo ảnh hưởng. Thật vất vả chiếm cứ sân nhà ưu thế. Hắn nhất định phải đem địch nhân lưu lại mới được. Cho nên, ổn định thân hình về sau. Hắn lần nữa nắm chặt tinh hà chạm đế đao. Hướng về Trình Phàm hung hăng một kích. Đến nỗi kia ngay tại lui hướng chỗ cửa điện thanh niên áo xám. Triệu Trạch căn bản cũng không cho để ý tới. Nơi này không cách nào thuấn di. Trình Phàm lại không tinh thông thời gian pháp tắc. Căn bản là thoát khỏi không ra chớp mắt mà tới lưỡi đao. Chỉ có thể lần nữa nhân kiếm hợp nhất đón đỡ. Bàng tình thiết giao minh bên trong. Hai người thân ảnh lần nữa tách ra. Tứ ngược kiếm khí. Đao mang làm càng nhiều thời gian thạch nổ tung. Nhưng mà Trình Phàm vừa vặn ổn định thân hình. Triệu Trạch đã lần nữa vung đao đánh tới. Thời gian tại dưới chân hắn giống như không gian bị vô hạn rút ngắn. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Dầm dầm dầm làm thanh niên áo xám cuối cùng từ chỗ cửa điện rời khỏi lúc. Triệu Trạch đã liên tiếp trừ ra mấy trăm đao. To như vậy, không gian trong cấu thành vô số sao lốm đốm đầy trời, thời gian bàn đá hồ đều bị chiến đấu dư ba đánh nát. Thời gian phong bảo không ngừng mở rộng càn quét, có được kéo dài thọ nguyên trình phàm. Tóc mai nơi cũng đã từ từ hiển hiện hoa dâm chi sắc. Rốt cuộc, tâm hắn sinh sợ hãi, chuẩn bị tạm thời rút đi. Nhưng khi một thân kiếm hợp một hóa thành kiếm quang phóng tới cửa điện thời khắc, bóng người một thân, Triệu Trạch đã càng nhanh một bước ngăn tại phía trước. Tinh hà chạm đế đao không chậm trễ chút nào giận bổ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ